Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1940, Hấp Lôi Châu cùng Phệ Linh thử nội đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra suy nghĩ hình, hắn nghĩ tới Vương Thanh Linh chăn nuôi băng phong giao, không biết nó có thể hay không tiến vào ngũ giai. Hắn theo thiên lan giới cùng thiên hồ giới thu tập được không ít băng thuộc tính tu tiên tài nguyên, ngoại trừ cung dưỡng bát dực tuyết hưu thú, băng phong giao cũng có thể được không ít 250 vạn, 280 vạn. 300 vạn, cạnh tranh 10 phần kịch liệt, 5 bình phi long đan phân biệt dùng 350 vạn, 380 vạn, 400 vạn, 430 vạn cùng 450 vạn giá cả thành giao, Long Tử Vân tài đại khí thô, phách đi 3 bình, hoa hơn ngàn vạn linh thạch. Long Tử Vân tự nhiên không có khả năng cầm được suất như thế nhiều linh thạch, bất quá Long gia cầm được suất như thế nhiều linh thạch. Một bình 10 khỏa tính toán ra, một khỏa phi long đan tại 30 vạn linh thạch trở lên. Chân dương đan, dùng 3.000 năm chân dương tham làm chủ dược luyện chế mà thành, có tinh tiến pháp lực hiệu quả, đặc biệt thích hợp tu luyện hỏa thuộc tính công pháp đạo hữu phục dụng, tách ra đấu giá, giá quy định 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá 30 vạn. Dương Nguyệt trong tay nâng ngũ cái hồng sắc bình sứ, cao giọng nói. 100 vạn, 130 vạn, 160 vạn. Dương Nguyệt lấy ra nhiều loại ngũ giai đan dược công hiệu khác nhau, đều vỗ ra giá cao, đáng tiếc không có đoán thể đan dược, cũng không biết áp trục vật phẩm đấu giá có hay không đoán thể đan dược. Một trận đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên, 8 cái dáng người khôi ngô đại hán giơ lên nhất cái cự đại kim sắc lồng sắt đi đến hình tròn đài cao, kim sắc lồng bên trong nhốt một con giao thù quy thân yêu thú, xem nó khí tức hiển nhiên là một đầu ngũ giai hạ phẩm giao quy. Ngũ giai hạ phẩm giao quy thông thạo thủy hệ thần thông, trong nhà hộ viện không thể thích hợp hơn, giá quy định 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 30 vạn linh thạch. 100 vạn, quảng cáo, 130 vạn, 160 vạn. Vương Trường Sinh không có ngũ giai linh thú, bất quá hắn chướng mắt cái này giao quy, luận tiềm lực giao quy chỗ nào so ra mà vượt lân quy. Đối tại một chút tộc nội chính có hóa thần tu sĩ tu tiên gia tộc tới nói, cái này giao quy thích hợp dùng để trong nhà hộ viện. Cái này giao quy cuối cùng dùng 350 vạn linh thạch bị người phách đi, 8 tên đại hán lại dơ lên nhất cái kim sắc lồng sắt đi tới, lồng sắt bên trong nhốt một con mọc đầy hồng sắc lông vũ hải âu, móng của nó là màu xanh, không ngừng đấm cánh, va chạm kim sắc lồng sắt. Ngũ giai hạ phẩm liệt hỏa âu, phi hành tốc độ tương đối nhanh, am hiểu hỏa thuộc tính thần thông, đi đường hoặc là đấu pháp đều là lựa chọn tốt, giá quy định 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 30 vạn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều không có linh cầm, bọn hắn chướng mắt đồng dạng linh cầm, nếu như đụng phải tiềm lực không sai linh cầm, hắn ngược lại là nguyện ý xuất thủ. Từng cái linh thú, linh cầm xuất hiện tại sàn bán đấu giá, theo ngũ giai hạ phẩm đến ngũ giai thượng phẩm không giống nhau, linh trùng một đầu cũng không có, này cũng không kỳ quái, linh trùng tiến giai vốn là không dễ dàng, phần lớn không có gì đại thần thông. Nửa ngày thời gian, trôi qua rất nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu giá hội kéo dài một ngày một đêm, Dương Nguyệt nói miệng đắng lưỡi khô, Trần Phong đã nghỉ ngơi tốt, thay thế Dương Nguyệt. Trần Phong lật tay lấy ra ngũ cái tinh mỹ hộp ngọc, mở ra ngũ cái tinh mỹ hộp ngọc, bên trong các có một khỏa màu bạc trắng trái cây hiện ra hình bán nguyệt, bên ngoài có một ít kim sắc đường vân. Kim ti ngân nguyệt quả có thể phụ trợ nguyên anh tu sĩ xung kích hóa thần kỳ, nếu như luyện chế thành đan dược hiệu quả càng tốt hơn, 5 viên kim ti ngân nguyệt quả cùng một chỗ đấu giá, giá quy định 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 30 vạn. Trần Phong thanh âm không lớn, truyền khắp hội trường. Vương Trường Sinh không hiểu luyện đan, hắn căn bản không cần. Phách đi kim ti ngân nguyệt quả, Trần Phong lấy ra nhiều loại đan dược đều là phụ trợ nguyên anh tu sĩ xung kích hóa thần kỳ đan dược. Ngũ giai thượng phẩm kim lôi quy thể nội hấp lôi châu nhất khối, có thể hấp thu phần lớn lôi điện chi lực, nếu như thể nội có dẫn lôi châu linh thú nuốt xuống vật này, tốc độ tu luyện càng nhanh. Trần Phong trong tay nâng một khỏa màu vàng kim nhạt viên châu, cao giọng nói. Nhìn thấy này một khỏa hấp lôi thạch, Vương Trường Sinh nghĩ đến thiên lan giới vạn lôi hải vực chỗ sâu viên kia dẫn lôi châu tự động dẫn đạo sấm sét đất trời, mà hấp lôi châu bị động hấp thu lôi điện chi lực, cả hai hoàn toàn khác biệt. Ngũ giai thượng phẩm kim lôi quy hấp lôi châu có thể dùng để luyện chế thông thiên linh bảo, khắc chế lôi tu, nếu như lục giai kim lôi quy thể nội hấp lôi châu, luyện chế ra tới thông thiên linh bảo phẩm chất cao hơn, có thể suy yếu đại thiên kiếp uy lực, bất quá lôi thuộc tính yêu thú thể nội xuất hiện hấp lôi châu hoặc là dẫn lôi châu tỷ lệ cũng không cao, đều xem vận khí, cái này cũng dẫn đến vật này giá cả đắt đỏ. Lần quy bất quá tứ giai thượng phẩm, trước mắt không có phát hiện nó có được hấp lôi châu hoặc là dẫn lôi châu. Hấp lôi châu một khỏa, giá quy định 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 30 vạn. Trần Phong vừa dứt lời, lập tức có người kêu giá. 100 vạn, 130 vạn. Vương Trường Sinh đối này hai âm thanh đều tương đối quen thuộc, theo thứ tự là Lý Diên Xuyên cùng Long Tử Vân, hấp lôi châu đối tại lôi hệ linh thú tới nói ý nghĩa trọng đại, đồng thời cũng là nhất trùng không sai vật liệu luyện khí. 160 vạn. Vương Trường Sinh cũng tham dự đấu giá, hắn muốn lấy tới khối này hấp lôi châu, luyện chế một kiện trọng bảo. Cạnh tranh quá kịch liệt, giá cả rất nhanh tới được 300 vạn, này đã vượt ra khỏi viên này hấp lôi châu giá trị. Vương Trường Sinh một phen tư lượng, mở miệng hô, 350 vạn, 400 vạn, Lý Diên Xuyên thanh âm chém đinh chặt sắt, ngũ giai thượng phẩm hấp lôi châu đầy đủ luyện chế một kiện phẩm chất không tệ thông thiên linh bảo, đối tại luyện hư tu sĩ độ đại thiên kiếp có nhất định trợ giúp. Thiên Tuyết Mỗ Mỗ chờ luyện hư tu sĩ cũng không có mở miệng đấu giá, tựa hồ chướng mắt viên này hấp lôi châu. Vương Trường Sinh là đã nhìn ra, Lý Diên Xuyên nhất định phải đạt được vật này không thể, đoán chừng là mượn hoa hiến Phật. Ta xuất 450 vạn, một đạo thanh lãnh nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Phong thần sắc kích động, viên này hấp lôi châu cố nhiên chân quý cũng tuyệt đối bán không ra 450 vạn giá cao, đây cũng là đấu giá hội mị lực thương phẩm giá sau cùng thường thường vượt qua nó chân thực giá trị. 450 vạn có hay không giá tiền cao hơn? Trần Phong cao giọng nói. Vương Trường Sinh nhận ra được đây là Từ Ánh Oánh thanh âm, thần binh môn am hiểu luyện khí, Từ Ánh Oánh hoa 450 vạn linh thạch mua sắm một khỏa hấp lôi châu, thật sự là tài đại khí thô. Lý Diên Xuyên cho mày, hắn vốn định vỗ xuống vật này đưa cho Tống Phong, thế nhưng là hắn không bỏ ra nổi càng nhiều linh thạch a, hắn mua không ít thứ. Ta xuất 500 vạn linh thạch. Lý Diên Xuyên cắn răng nói, nếu là có thể lấy lòng Tống Phong, 500 vạn linh thạch tính là gì, rồi sẽ có biện pháp vớt trở về. Không có người lại mở miệng tăng giá, 500 vạn linh thạch mua sắm một kiện vật liệu luyện khí, này quá xa xỉ. Trần Phong hỏi thăm 3 lần, không có người tăng giá, Lý Diên Xuyên thuận lợi vỗ xuống vật này. Đương một người trung niên chấp sự bưng hấp lôi châu đến trước mặt hắn thời điểm, Lý Diên Xuyên mở miệng nói ra. Trên người ta linh thạch không đủ, ta tính toán đấu giá một chút vật liệu. Hắn lấy ra nhất cái hộp ngọc màu xanh cùng nhất cái kim sắc hộp ngọc nói ra. Ngũ giai thượng phẩm phệ linh thử yêu đan cùng nhất khối thiên nguyệt hàn tinh. Phệ linh thử, Vương Trường Sinh hai mắt sáng lên, phệ linh thử thế nhưng là thôn thiên thử chi nhánh kế thừa thôn thiên thử bộ phận thần thông, song đồng thử nếu như thôn phệ linh thử yêu đan, nói không chừng có thể tiến vào ngũ giai. Thiên Nguyệt Hàn Tinh, Thiên Tuyết Mỗ Mỗ hướng về trung niên chấp sự nhìn sang, trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Trung niên chấp sự cầm hai dạng đồ vật cấp Trần Phong giám định, Trần Phong xác nhận không sai phía sau, mở miệng nói ra. Ngũ giai thượng phẩm phệ linh thử yêu đan một mai, phệ linh thử thế nhưng là thôn thiên thử chi nhánh, nếu là có chăn nuôi linh thử tiền bối hoặc là đạo hữu cũng không nếu bỏ lỡ, giá quy định 80 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.